Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 536 viện quân tới. Đối với Demon Lord lời nói Daisy cơ bản không tin. Mephisto là ai? Là lừa gạt chi vương, là ma quỷ trung giảo hoạt nhất gia hỏa. Thà rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng không thể tin tưởng Mephisto này trương phá miệng, gia hỏa này chính là cái lão lừa đảo. Ít nhất có một nửa tỷ lệ là ở hư trương thanh thế, Daisy cũng có chính mình tự tin. Mephisto rất mạnh, lời này không giả, dù sao cũng là từ Elder God thi thể thượng ra đời ma quỷ. Dựa theo nàng phỏng chừng khẳng định mạnh hơn không có Infinity Stone Thanos. Ở trong địa ngục có thể cùng Odin đánh ngang, nhưng là ma quỷ quá ỷ lại địa ngục. Rời đi địa ngục hắn còn thừa nhiều ít thực lực. Này yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi, hơn nữa ma quỷ đại bộ phận đều không am hiểu chiến đấu. Khuyết thiếu quyết thắng dũng khí. Dù sao cũng không chết được. Vì cái gì muốn tử chiến? Bọn họ chính là một đám kẻ lừa đảo. Mephisto càng là kẻ lừa đảo chung người xuất sắc. Ở nhân gian cùng chính mình đánh một hồi. Này không phù hợp Mephisto làm việc phương pháp, nhưng xem đối phương nghiễm nhiên khí độ. Lại không giống như là tới cùng bọn họ nói chuyện phiếm, Howling Commando cùng Black Hat chiến đấu. Là phát sinh ở thôn trung tâm khu vực. Daisy cùng trứng kho ở bên ngoài xem náo nhiệt. Nói cách khác hai người bọn họ ở cửa thôn. Mà hiện giờ Mephisto từ chỗ xa hơn đi tới. Bọn họ hai cái cục trưởng đứng mũi chịu sào, ta và ngươi giao dịch hoàn thành. Nơi xa Johnny, Blade biến trở về nhân loại trạng thái. Giờ San Venganger khế ước lại hô một giọng nói. Bất quá gia hỏa này giọng không đủ to lớn vang dội. Nơi này tốt xấu là 1000 nhiều nhân sinh sống thôn. Diện tích không nhỏ. Này một giọng nói kêu đến một chút khí thế đều không có, Daisy rất tưởng vẫy tay đem Johnny. Blade kêu lên tới, ngài tưởng kêu, ngài đứng ở ta vị trí này kêu, người cách vài trăm mét, kêu cái rắm a. Mephisto rõ ràng nghe thấy được Johnny nói. Hắn đầy mặt tối tăm, ánh mắt ở chặn đường Daisy trên người nhìn hai mắt, đường vòng là không có khả năng, cũng không cần thiết. Daisy cảm thấy chính mình lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Đây chính là thiên phụ cấp cường giả. Liền tính ở nhân gian chém hơn phân nửa thực lực. Nàng vẫn là có điểm chột dạ, bước chân tự động sau này lui một bước ân. Nàng gót chân dẫm tới rồi thứ gì? Nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gì? Đây là ai giày da a? Trứng kho vẫn là thường lui tới trang điểm. Da đen y hắc quần hơn nữa hắc bịt mắt. Thoạt nhìn tràn đầy tất cả đều là uy nghiêm. Bất quá hiện giờ trần trụi một chân có điểm mất mặt, trứng kho 1m86 vóc dáng. Kia giày tuy rằng không tới thuyền nhỏ như vậy đại, nhưng cũng không nhỏ. Người da đen phổ biến chân đại, hiện giờ một con đại giày da dày tiêm đang bị Daisy đạp lên gót. Chân thượng, trứng kho độc nhãn đang ở mãnh trừng nàng. Phảng phất ở chất vấn. Vì cái gì dẫm ta dày, chỉ là nhanh chóng nhìn thoáng qua. Daisy liền phân tích ra trước sau liên hệ. Kỳ thật hai người là đồng thời triệt thoái phía sau. Chỉ là nàng vóc dáng lùn một ít. Bước chân mau một chút. Mà trứng kho cũng là một cái ý chí kiên định người. Nói triệt liền triệt, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Hắn dùng sức lực đồng dạng không nhỏ, có thể cùng hau bẻ cổ tay người nào đó dẫm lên giày tiêm. Trứng kho nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cọ, giày liền rớt, khinh bỉ. Bất quá nàng vẫn là cấp trứng kho đưa mắt ra hiệu. Ta không hảo chạy, đối phương lực chú ý cơ bản đều ở ta trên người. Nhưng là ngươi nhưng dĩ vãng hai sườn chạy a. Nàng liên tục triệt thoái phía sau mấy chục mét. Trứng kho một chút không có thiếu một con giày quẫn bách. Phát huy đặc công chi vương ưu thế. Nhanh chóng chạy hướng mặt bên. Tối lửa tắt đèn quỷ thôn nhưng không có chiếu sáng. Da đen da rất có ưu thế. Hơn nữa hắn động tác lưu sướng vô cùng. Không có siêu cấp thị lực người cũng nhìn không tới hắn thiếu một con giày. Quay đầu lại phát hiện Howling Commando mấy người còn đứng đến thẳng tắp. Johnny, Blade cái kia lộ mương bạn gái đem hắn ôm đến gắt gao, các ngươi không lên không được. Tổng không thể làm ta một mình đấu Mephisto đi. Việc này cùng ta không quan hệ à. Nàng hướng về phía Johnny vẫy tay. Động tác biên độ rất lớn. Đối phương căng ra đầu đến gần 2 bước. Demon Lord We Up không phải đùa giỡn. Trừ bỏ Gaia. Tròn kia ít ỏi mấy cái Elder God. Mephisto chính là địa cầu nhất cổ xưa sinh mệnh thể. Cùng hắn cùng lúc ra đời sinh mệnh cơ bản đều là Odin Zazaburi sơ đại thần vương. Mephisto nhìn đến Johnny. Blade đi đến trước mặt. Hắn lực chú ý đại bộ phận đều di qua đi. Blade tiên sinh. Ngươi cùng ma quỷ giao dịch hay không muốn tiếp tục thực hiện đâu? Daisy đúng lúc ra tiếng. Giúp Johnny. Blade chia sẻ hơn một nửa uy áp. Căn cứ cộng tiến thối nguyên tắc. Còn lại mấy cái Howling Commando thành viên cũng sôi nổi đến gần 2 bước. Mấy người bao gồm Mephisto ánh mắt đều tập trung ở Johnny. Blade trên người. Cái này xe máy kỹ năng đặc biệt lái xe một ngày trước vẫn là cái người thường. Thậm chí là một cái một lòng muốn chết. Nhưng như thế nào cũng không chết được người thường. Chính mình biến thành Ghost Rider. Gặp được lão cao bối. Lại tiếp xúc S.H.I.L.D. cùng mấy cái thoạt nhìn liền rất cổ quái người. Nguyên bản trốn tránh. Thỏa hiệp. Phóng túng tâm thái ở trong bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa. Hắn nhận thức đến thế giới tàn khốc. Ma quỷ tìm tới hắn không phải không có nguyên nhân. Hắn không nghĩ lại trầm luân đi xuống, tựa hồ thấy được hắn mưu trí biến hóa. Còn Mephisto thay một bức thực dối trá tươi cười. Chúc mừng ngươi, Johnny, ngươi hoàn thành giao dịch, lấy về ngươi nhân sinh. Ngươi chân ái, tổ kiến hoàn toàn mới gia đình. Chỉ cần trả lại lực lượng, ngươi liền tự do, ma quỷ nói nhỏ tràn ngập dụ hoặc. Johnny, Blade trước mắt càng là hiện ra chính mình cùng bạn gái đi vào giáo đường cảnh tượng. Váy cưới cùng hoa tươi, chúc phúc cùng kỳ mong. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, cái gì Daisy? Cái gì S.H.I.L.D? Cái gì Howling Commando đều ly chính mình đi xa? Về thế giới hòa bình sự giao cho người khác đi nhọc lòng đi, Mephisto tự hồ nắm chắc thắng lợi. Nhưng là tiếp theo nháy mắt. Hắn nhăn lại lông mày, Johnny, Blade ôm đầu, biểu tình từ hạnh phúc chuyển biến thành thống khổ. Tuy rằng cái kia hư ảo thế giới làm người say mê, nhưng hắn không có bị lạc ở trong đó. Thân thể dần dần đứng thẳng, hắn chỉ vào Mephisto. Không, giao dịch còn không có hoàn thành. Ta sẽ lưu trữ này phân lực lượng, dùng để đối kháng ngươi. Daisy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Có thể gần gũi quan khán Mephisto xuất sắc biểu tình. Nàng dị thường vui vẻ. Huống chi, dựa vào Johnny kéo dài thời gian. Nàng viện quân tới rồi. Ngũ thải ban lan quang hoa chớp động. Ở thật lớn cột sáng chung. Toàn bộ võ trang Thor cùng Loki huynh đệ đi ra. Thor đối Daisy gật gật đầu. Lúc sau mở ra Loki mang theo còng tay. Cũng đem hắn trang bị toàn trả lại cho hắn. Không phải Gungnir. Càng không phải Scepter, Loki ngày thường sử dụng chính là một phen ánh vàng rực rỡ pháp trượng, Mephisto đối bọn họ hai cái. Càng là khinh thường, đó là một loại chức trường lão nhân xem tuổi trẻ sau tiến ánh mắt ta có phải hay không lý giải sai. Rồi, Asgard cũng muốn trộn lẫn chuyện này sao? Asgard là từ khi nào bắt đầu cùng thiên đường đi đến cùng nhau? Các ngươi có thể đại biểu Asgard sao? Bọn nhãi danh, ở Mephisto trong mắt, liền Odin đều là cái tuổi trẻ bồng tiểu hòa. Hắn hài tử càng miễn bàn, kia cùng trẻ con có cái gì khác nhau? Hết chương.